xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 48, cậu là yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Phỉ chính thức công bố người phát ngôn, thông tin về Đường Tự trở thành đại sứ quốc gia phòng chống lừa đảo đã được tuyên truyền rộng rãi trong cùng một ngày. Đoạn quảng cáo công ích về phòng chống lừa đảo mà Đường Tự quay đã xuất hiện tại hầu hết các ngân hàng lớn trên cả nước. Gần như mọi máy ATM đều tích hợp đoạn video đó. Không chỉ vậy, bất kỳ nơi nào có màn hình điện tử ở các khu vực công cộng cũng đều phát sóng quảng cáo này. Trên khắp cả nước, hàng triệu khu dân cư đã coi việc phát sóng đoạn quảng cáo công ích này là nhiệm vụ. Các khu dân cư còn tổ chức cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cùng nhau xem quảng cáo. Cùng lúc đó, trên Weibo, các diễn đàn mạng và cả những phương tiện truyền thông của chính phủ, đoạn quảng cáo về Đường Tự lan truyền mạnh mẽ. Trong một khoảng thời gian ngắn, hình ảnh của Đường Tự xuất hiện khắp mọi nơi. Theo lẽ thường, việc quảng bá dày đặc như vậy sẽ dễ gây phản cảm hoặc làm người xem khó chịu. Nhưng điều này lại không xảy ra với Đường Tự. Dù xuất hiện ở khắp mọi nơi, rất ít người cảm thấy khó chịu hay chán ghét. Không chỉ vì Đường Tự sở hữu ngoại hình nổi bật, mà còn bởi anh ấy mang một sức hút đặc biệt khó tả. Nói một cách dễ hiểu, mỗi ngày nhìn thấy tiền, liệu bạn có thấy chán không? Cảm giác đó tương tự như khi nhìn thấy Đường Tự. Chính điều này dẫn đến việc không ít người, dù thấy Đường Tự hàng ngày, không chỉ không cảm thấy nhàm chán mà còn thấy dễ chịu, giống như cảm giác thoải mái khi túi tiền đầy đủ, không còn lo lắng. Trước đây, chỉ cần vài giây xuất hiện, một câu nói của Đường Tự cũng đã khiến không ít người bị lừa đảo kịp thời tỉnh ngộ, dừng lại trước khi quá muộn. Giờ đây, với một đoạn quảng cáo hoàn chỉnh, hiệu quả càng trở nên mạnh mẽ. Không ai biết mỗi phút trôi qua có bao nhiêu người trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, giống như bị mỡ che mắt, đầu óc nóng lên mà chuyển tiền ra ngoài. Thế nhưng, nếu trước khi chuyển tiền hoặc trước khi rơi vào vòng lừa đảo, họ nhìn thấy đoạn quảng cáo này, mọi thứ sẽ thay đổi. Họ sẽ lập tức tỉnh táo, kịp thời lấy lại lý trí. Ngày càng nhiều người chia sẻ trên mạng rằng đoạn quảng cáo này thật sự hiệu quả. Họ tự giác lan truyền nó đến bạn bè, gia đình, các nhóm cộng đồng. Không ngoài dự đoán, đoạn quảng cáo Đường Tự quay trở thành video được xem nhiều nhất trong ngày, số lượt chia sẻ và bình luận phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, và đặc biệt là không có một ai lên tiếng chỉ trích Đường Tự đang làm màu hay quảng bá quá đà, bởi vì mọi người đều hiểu, đây không phải là một chiêu trò marketing, đây thật sự là sức mạnh cộng đồng, là sự lan tỏa của người dân. Kết quả là, cái tên Đường Tự ngày càng được ghi nhớ nhiều hơn, người tìm đến Weibo của anh để theo dõi cũng ngày một đông đảo hơn. Nếu lúc này người chết vì tiền vẫn còn đang chiếu ngoài rạp, doanh thu phòng vé có lẽ sẽ lại bùng nổ một đợt nữa. Các trang web video lớn, những clip liên quan đến Đường Tự bỗng nhiên tăng lượt xem chóng mặt, như thể chỉ cần liên quan đến Đường Tự, mọi thứ đều trở nên bùng nổ. Nắm bắt thời điểm này, Tạ Khánh Viễn và Diệp Chi Vân quyết định thành lập công ty Thanh Diệp Văn hóa Truyền thông, không chỉ đầu tư vào điện ảnh mà còn quản lý và đào tạo nghệ sĩ giống như các công ty giải trí chuyên nghiệp khác. Tạ Khánh Viễn đã bắt đầu chuẩn bị cho phòng làm việc này từ năm ngoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thành công vang dội của Người Chết Vì Tiền, cả anh và Diệp Chi Vân đều kiếm được bát mãn bổn mãn, ý chỉ kiếm được lợi nhuận lớn. Khi bộ phim hạ màn, Diệp Chi Vân cũng đã tạm dừng các công việc khác để tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho phòng làm việc mới. Theo kế hoạch ban đầu, phòng làm việc này đã có thể thành lập từ 2 tháng trước. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tạ Khánh Viễn cùng Diệp Chi Vân thảo luận và quyết định không chỉ dừng lại ở một phòng làm việc mà tiến lên thành lập hẳn một công ty văn hóa giải trí. Tạ Khánh Viễn còn đặc biệt tìm đến Đường Tự để hỏi xem cậu có muốn góp vốn vào công ty hay không. Đường Tự không rõ lắm về mảng này, liền quay sang hỏi ý kiến của Bùi Hành Vũ. Ban đầu, Tạ Khánh Viễn nghĩ rằng Bùi Hành Vũ chỉ chuyên nghiệp trong lĩnh vực pháp luật. Không ngờ, anh ấy còn cực kỳ am hiểu về việc mở công ty. Bùi Hành Vũ đã thay Đường Tự đứng tên góp vốn, trở thành một trong 3 cổ đông lớn nhất của Thanh Diệp. Không chỉ dừng lại ở đó, anh ấy còn đưa ra nhiều ý kiến rất thiết thực và khả thi, giúp Tạ Khánh Viễn và Diệp Chi Vân mở rộng công ty một cách suôn sẻ hơn rất nhiều. Tạ Khánh Viễn không thể không cảm thán thêm một lần nữa rằng Bùi Hành Vũ thật sự là một nhân tài hiếm có. Anh thậm chí còn ao ước có thể mời Bùi Hành Vũ về làm việc tại công ty mới, nhưng tiếc rằng anh ấy không có nhiều thời gian. Bùi Hành Vũ chỉ tham gia vào giai đoạn xây dựng ban đầu của công ty và lý do duy nhất là vì Đường Tự. Khi công ty mới thành lập, việc đầu tiên là phải tuyển dụng nhân sự. Trên thực tế, trước khi công ty ra mắt, Tạ Khánh Viễn đã tận dụng mối quan hệ của mình để đào góc tường từ các công ty khác. Ban đầu, Tạ Khánh Viễn nghĩ rằng việc lôi kéo nhân sự sẽ không dễ dàng, nhưng bất ngờ là, trừ một số ít người thực sự gắn bó tình cảm sâu đậm với công ty cũ, gần như tất cả những ai anh gửi lời mời đều đồng ý ngay lập tức. Phần lớn những người này đều biết rõ thân thế của Tạ Khánh Viễn. Anh ấy thành lập công ty, chắc chắn tài chính sẽ ổn định, không thể nào là một công ty bong bóng, nhưng quan trọng hơn cả, Đường Tự chính là nghệ sĩ dưới trướng của Tạ Khánh Viễn. Từ khi Đường Tự ra mắt đến giờ mới chỉ chưa đầy nửa năm, nhưng tốc độ phát triển của cậu ấy khiến ai nấy đều không thể đoán trước được. Đường Tự quá mức thần kỳ, đến nỗi mọi người bắt đầu tin rằng chỉ cần đi theo Đường Tự, nhất định sẽ có thịt ăn. Chính vì những lý do đó, chiến dịch chiêu mộ nhân tài của Tạ Khánh Viễn thành công rực rỡ chưa từng có. Không chỉ thuận lợi trong việc tuyển dụng nhân viên, ngay cả việc chiêu mộ nghệ sĩ cũng diễn ra trôi chảy. Tạ Khánh Viễn tiếp xúc với một số nghệ sĩ có tên tuổi và độ hot trong vài năm gần đây, sau khi chắc chắn rằng Thanh Diệp sẽ hỗ trợ họ giải quyết phí vi phạm hợp đồng, hầu hết đều gật đầu đồng ý gia nhập. Sau khi Thanh Diệp chính thức đi vào hoạt động, Tạ Khánh Viễn còn mở rộng chiến dịch tuyển dụng đến các trường đại học nghệ thuật lớn. Ngay trong ngày đầu tiên thông báo, văn phòng mới của Thanh Diệp đã suýt nữa bị chen chật bởi dòng người đến ứng tuyển. Với một công ty mới thành lập, khung cảnh náo nhiệt như vậy quả thật hiếm thấy. Nhưng Thanh Diệp đã làm được. Đường Tự là cây trụ cột của Thanh Diệp. Theo lẽ thường thì trong ngày tuyển dụng chính thức, cậu ấy nên đến để động viên và khích lệ các tân binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Đường Tự hoàn toàn không xuất hiện. Không phải vì Đường Tự chơi trò, ngôi sao lớn, mà là vì cậu ấy bị bệnh, không chỉ là bệnh vặt thông thường, mà là một căn bệnh kỳ lạ không thể tìm ra nguyên nhân sau khi kiểm tra tại bệnh viện. Hôm đó, Đường Tự đang quay phim tuyên truyền cho sản phẩm mới của Phi. Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, Đường Tự đã cảm thấy không ổn. Toàn thân nặng nề, đầu như bị đè nặng, còn bên trong cơ thể thì như có một ngọn lửa thiêu đốt, khiến cả người cậu nóng ran. Bùi Hành Vũ rất nhanh đã nhận ra sự bất thường. Anh đưa tay lên trán Đường Tự kiểm tra nhưng không cảm giác được cậu sốt, liền lo lắng hỏi. Em sao vậy? Đường Tự dựa đầu lên vai Bùi Hành Vũ, giọng nói nghèn nghẹn như có chút làm nũng. Khó chịu quá, thế nhưng, tôi cũng không thể diễn tả chính xác là khó chịu ở đâu, chỉ có thể rúc vào lòng Bùi Hành Vũ mà cọ tới cọ lui. Giống như mỗi khi tiếp xúc với Bùi Hành Vũ, cảm giác khó chịu đó lại giảm bớt đi đôi chút. Bùi Hành Vũ nhẹ nhàng vuốt lên tóc Đường Tử, bàn tay dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ, giọng nói trầm ấm. Hôm nay nghỉ quay đi nhé. Đường Tử không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn Bùi Hành Vũ rồi nũng nịu đòi hỏi. Anh hôn em đi, hôn một cái em sẽ dễ chịu hơn. Lúc này, Đường Tử thật sự giống như một đứa trẻ hay làm nũng, không chút ngại ngần mà đòi hỏi sự quan tâm. Bùi Hành Vũ không nói gì, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Đường Tự. Ngay khi môi họ chạm nhau, Đường Tự phát ra một tiếng thỏa mãn, rồi cả người liền bám chặt lên người Bùi Hành Vũ, chẳng khác nào một chú gấu câu ala. Quả nhiên, chỉ cần hôn Bùi Hành Vũ là cảm giác khó chịu liền biến mất. Sau đó, Bùi Hành Vũ còn giúp Đường Tự giải tỏa thêm một lần nữa, cậu liền trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ban đầu, Bùi Hành Vũ còn lo lắng Đường Tự bị bệnh, nhưng nhìn tình trạng này thì rõ ràng không phải. Anh nhìn Đường Tự với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng cắn lên môi cậu một cái. Em không phải là đang đến, kỳ đờ, ưng đê, xê đấy chứ. Triệu chứng này thật sự chẳng khác gì kỳ đờ, ưng đê, xê cả. Đường Tự bị hỏi bất ngờ, nhất thời ngẩn người. Đờ, ưng đê, xê kỳ, Kim Nguyên bảo có đờ, ưng đê, xê kỳ sao? Từ khi Đường Tự có ý thức đến giờ, cậu là Kim Nguyên Bảo thành tinh duy nhất. Vậy nên chuyện có hay không đờ, ưng đê, xê kỳ, cậu cũng không rõ. Theo lý thuyết, một vật thể như cậu thành tinh thì hẳn là không có chuyện đó. Nhưng tại sao lại xảy ra như thế này? Mặc dù trong lòng Đường Tự đầy ắp những câu hỏi, nhưng khi bước vào trường quay, cậu lập tức chuyên tâm vào công việc, gạt bỏ hết mọi tạp niệm ra khỏi đầu. Hôm nay, Giang Lai không có việc gì, nghe tin Đường Tự đang quay phim tuyên truyền cho sản phẩm mới của Phỉ, liền tìm đến trường quay để gặp cậu. Ngay khi bước vào, ánh mắt Giang Lai không dừng trên Đường Tự mà lại chú ý đến một người đàn ông tuấn tú đang đứng ở góc xa, ánh mắt chăm chú dõi theo Đường Tự. Giang Lai có thể chắc chắn đối phương là con người, nhưng không hiểu sao, cảm giác toát ra từ người này lại rất kỳ lạ. Anh khẽ nhíu mày, sau đó tò mò hỏi một nhân viên trường quay. Anh kia là ai vậy? Nhân viên công tác đáp. À, đó là Bùi tiên sinh, bạn đời của Đường Tự. Giang Lai lập tức hiểu ra, không đi đến bắt chuyện với Bùi Hành Vũ. Anh tìm một chỗ trống trong phim trường rồi ngồi xuống quan sát Đường Tự quay chụp. Càng xem, Giang Lai càng cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài, Đường Tự trông vẫn bình thường, nhưng Giang Lai có thể cảm nhận được luồng khí xung quanh Đường Tự đang hỗn loạn, như thể có một thứ gì đó bên trong cơ thể cậu đang muốn thoát ra. Giang Lai càng nhìn, chân mày càng nhíu chặt lại. Cảm giác này, hình như anh đã từng gặp ở đâu rồi. Nghĩ một hồi, Giang Lai bỗng dưng nhớ ra. Phải rồi, lúc trước, khi anh còn là hồn thể và bắt đầu hòa nhập hoàn toàn với thân thể, cũng từng xuất hiện tình trạng yêu lực hỗn loạn tương tự như vậy. Rõ ràng, Đường Tự đang gặp phải tình trạng giống hệt. Khuôn mặt Giang Lai trở nên nghiêm trọng, anh nhanh chóng đứng dậy, hô to. Dừng lại, Giang Lai nói tiếp, hôm nay quay đến đây thôi, hôm khác chúng ta quay lại. Nhân viên trường quay tuy có hơi khó hiểu, nhưng Giang Lai là người đại diện của Phỉ, lời anh nói đương nhiên có trọng lượng, anh đã bảo dừng thì tất cả mọi người đều dừng. 20 phút sau, toàn bộ nhân viên đã rời đi gần hết, chỉ còn lại Giang Lai, Đường Tự và Bùi Hành Vũ. Đường Tự khó hiểu hỏi, Giang Tổng, tại sao lại dừng quay vậy? Giang Lai nhìn Đường Tự thật sâu, rồi ánh mắt lại hướng về phía Bùi Hành Vũ. Ánh nhìn đó ẩn chứa rất nhiều điều, khiến Đường Tự cảm thấy trong lòng thoáng lo lắng. Bùi Hành Vũ theo phản xạ liền kéo Đường Tự đứng sau lưng mình, giọng nói trầm xuống. Giang Tổng, ý anh là sao? Giang Lai nhìn phản ứng của hai người, lập tức hiểu ra rằng Bùi Hành Vũ đã biết về thân phận của Đường Tự. Anh cũng không vòng vo thêm, chỉ nhìn thẳng vào Đường Tự, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Cậu là yêu, hơn nữa, không phải là yêu của thế giới này. Không khí trong phòng đột nhiên như đông cứng lại, mọi thứ trở nên nặng nề và căng thẳng đến nghẹt thở. Cách chương.